Chương 1211, biện pháp duy nhất. Ngươi muốn nói cái gì đâu? Hắc Bạch Ly nhìn về phía Chu Phàm cười hỏi. Ta nghĩ biết rõ chúng ta công kích bàn nột sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, Chu Phàm nói. Ta biết tiền bối không quan tâm sinh tử của chúng ta, nhưng chúng ta quan tâm. Ta hy vọng tiền bối có thể nói cho chúng ta biết, đây đối với chúng ta đến nói rất trọng yếu. Dù sao tiền bối mục đích là cái kia bàn nột, chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành tiền bối giao cho chúng ta nhiệm vụ, nhưng chúng ta cũng muốn sống sót. Hắc Bạch Ly trầm mặc một chút cười nói, ngươi nói rất đúng, ta không quan tâm sinh tử của các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành ta chuyện, các ngươi sống hay chết với ta mà nói là không có ý nghĩa việc nhỏ. Bất quá muốn sống sót cũng không có sai, vì lẽ đó ta nguyện ý nói cho các ngươi biết, đầu tiên ta nghĩ liền tính ta không nói, các ngươi cu nở dê minh bạch, công kích bàn nột là một chuyện rất nguy hiểm. Các ngươi có bao nhiêu có thể còn sống sót, ta cũng không biết, cái này muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Các ngươi một khi công kích bàn nột vẩy xuống tới mưa ma u sẽ chuyển hóa thành huyết nô sẽ điên cuồng công kích các ngươi, huyết nô hình thái hình thù quái dị, thực lực cu nở dê rất bình thường nở dê, nhưng chúng nó máu đối nhân loại các ngươi đến nói có rất mạnh tính ăn mòn. Hắc Bạch Ly nhìn lướt qua đám người, ánh mắt rơi vào Trương Buồn Buồn trên thân, loại này tính ăn mòn chân nguyên rất khó ngăn cản. Trừ phi cường độ thân thể đạt đến giống như nàng loại cảnh giới này, các ngươi xưng cái này là kim thân cảnh đúng không ngừng, liền là kim thân cảnh mới có thể chống cự huyết nô máu tính ăn mòn. Không ít người sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nếu là chỉ có kim thân cảnh tu sĩ có thể chống cự, vậy cái này huyết nô máu không khỏi quá kinh khủng. Huyết nô bất quá là vấn đề nhỏ, các ngươi càng cần phải lo lắng là bàn nột, nó một khi lọt vào các ngươi tập kích, lực lượng liền sẽ lập tức tỉnh lại. Thân thể của nó lại phát ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, sẽ cầm cố lại tất cả dám công kích nó sinh linh hoặc quái dị. Sau đó các ngươi cũng biết lực lượng của nó sẽ căn cứ kẻ tập kích mà bắt đầu mạnh lên, mấu chốt vẫn là giam cầm. Một khi bị giam cầm lại, bên cạnh huyết nô liền sẽ giết các ngươi. Hắc Bạch Ly nói, đại khái liền là hai điểm này. Hắc Bạch Ly nói đến rất thẳng thắn, bởi vì nó không sợ Chu Phàm bọn hắn không đi tập kích bàn nột. Sau khi nghe xong, một số người trong lòng hoảng sợ, huyết nô và giam cầm tất cả lực lượng, vậy ai có thể trốn được trở về tiền bối, cái kia không biết nên như thế nào tránh huyết nô máu cùng bàn nột giam cầm lực lượng. Vũ Khải liền vội hỏi. Tất cả mọi người là dựng lên lỗ thai. Đây là chuyện của chính các ngươi. Hắc Bạch Ly lắc đầu nói, ta có thể không giúp được các ngươi, có thể nói cho các ngươi biết đã coi như là rất lớn nhân tử. Chu Phàm bọn hắn đều là bắt đầu lo lắng, nhưng cũng không có người dám mở miệng chỉ trích Hắc Bạch Ly. Tiền bối, ta có một biện pháp, không cần tới gần bàn nột cũng có thể công kích đến nó, nhưng chính là không biết có được hay không, vì lẽ đó muốn hướng tiền bối trước thỉnh giáo, miễn cho đến lúc đó dùng biện pháp này, sự tình không được, ngược lại hỏng tiền bối đại sự. Chu Phàm lại là mở miệng nói. Nháy mắt tất cả mọi người là nhìn về phía Chu Phàm, cho dù ở thế giới này, Chu Phàm khuôn mặt có chút không rõ. Nhưng bọn hắn y lìa nguyên muốn nghe xem Chu Phàm đến cùng có gì tốt biện pháp. Ngươi nói tới nghe một chút, nếu là có thể thực hiện, ta cho phép các ngươi dùng biện pháp như vậy. Hắc Bạch Ly thản nhiên nói. Đội ngũ chúng ta bên trong có người đã luyện thi khôi, liền là có thể tự động hành tẩu hành thi. Chúng ta phải chăng có thể ở phía xa nhìn xem, lợi dụng thi khôi thay tiền bối công kích bàn nột. Thi khôi so với thực lực của chúng ta còn muốn yếu, dạng này có thể để cho bàn nột trở nên yếu hơn. Chu Phàm nói ra biện pháp của mình. Ngụy Vân bọn hắn đều là trong lòng vui mừng, biện pháp này ngược lại là biện pháp tốt, dù cho những thứ này thì khôi là Trương Buồn Buồn, nhưng nếu như có thể cứu bọn hắn tính mệnh, cùng lắm thì bồi một vài thứ cho Trương Buồn Buồn, nghĩ đến Trương Buồn Buồn cũng sẽ không phản đối. Liên tính Trương Buồn Buồn vờ ngớ ngẩn phản đối, nhưng có Phong Quỷ Tướng tại, Phong Quỷ Tướng nhất định có thể thuyết phục Trương Buồn Buồn. Không được. Đám người tâm tư chuyển động lúc, Hắc Bạch Ly trực tiếp nói lời phản đối. Vì cái gì không được? Chu Phàm có chút ngoài ý muốn hỏi. Ta nghĩ những cái kia thi khôi khẳng định không có các ngươi những thứ này người mạnh như vậy, bọn chúng đi lên, chỉ sợ liền cho bàn ngột gãi ngơ ngứa đều khó mà làm được. Hắc Bạch Ly cấp ra giải thích, hơn nữa bọn chúng là tử vật tới gần bàn ngột, rất dễ dàng sẽ bị trên người nó vẩy xuống mưa ma u đồng hóa, chỉ sợ liền cơ bản công kích đều không thể làm được. Trương Buồn Buồn mặc dù đần, nhưng là nàng khống chế thi khôi không cho bọn chúng tới gần tất cả dị thường đồ vật, vì lẽ đó đêm qua nàng thi khôi cũng không có tiến vào huyết thảo nguyên, bằng không sớm đã bị đồng hóa. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn vốn đang dự định nếu là thi khôi không được, để hắn khí quỷ đi thử xem cũng được, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy phiền phức. Đừng nói tử vật, phổ thông quái dị cũng không được, bọn chúng rất khó tại nó mưa ma ưu phía dưới kiên trì. Hắc Bạch Ly lại nói, chỉ có sinh linh có thể, không có thức tỉnh bàn ngột vẩy xuống mưa ma ưu đối sinh linh cũng không có ảnh hưởng. Các ngươi nhìn những cái kia có máu, không phải sinh trưởng rất khá sao? Vãn bối có chút không rõ, tiền bối vì cái gì nhất định phải làm cho bàn ngột trước thức tỉnh, tốt hơn làm phép không phải cần phải tại bàn ngột ngủ say lúc đem nó giết chết sao? Chu Phàm ánh mắt lấp lóe hỏi. Đây là trong lòng của hắn vẫn giấu kín nghi hoặc, hắn vốn có không muốn trực tiếp như vậy, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được Hắc Bạch Ly loại thực lực này cường đại quái dị, liền đối bọn hắn đùa nghịch tâm cơ dục vọng cũng sẽ không có, còn không bằng trực tiếp một điểm. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không dám hỏi. Hắc Bạch Ly lại là cười nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là trực tiếp, nguyên nhân ở chỗ ta một khi theo thế giới của mình ra ngoài muốn công kích nó liền sẽ lập tức cảm ứng được là ta tìm được nó. Đến lúc đó ta lại nghĩ giết nó liền không dễ dàng. Vì lẽ đó ta mới cờ ơn ở các ngươi những thứ này nhân loại trước thay ta mê hoặc nó, dạng này ta đối phó nó sẽ trở nên tương đối đơn giản một điểm. Hắc Bạch Ly hay là không muốn nói cho chúng ta biết đây là bàn ngột hình chiếu, bàn ngột sở dĩ vô pháp phản ứng lại, nghĩ đến cùng nó chỉ là một đạo hình chiếu có rất lớn quan hệ. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Trên người chúng ta vòng xoáy xuất hiện một đoạn thời gian. Vì cái gì tiền bối bây giờ mới đưa chúng ta kéo vào lĩnh vực của ngươi? Chu Phạm hiếu kỳ hỏi. Những người còn lại cu nở dê dựng lên lỗ thai, bởi vì cái này dính tới trên người bọn họ hắc tuyến vòng xoáy. Cái này nói đến có chút phức tạp. Hắc Bạch Ly trầm ngâm một chút mới chậm rãi nói, ta muốn đi vào cái không gian này, đầu tiên cờ nở làm tốt định vị, mà lưu tại các ngươi trên thân hắc tuyến vòng xoáy chính là ta định vị, vì lẽ đó các ngươi trên thân xuất hiện hắc tuyến vòng xoáy khoảng thời gian này. Ta đang từ chỗ rất xa chạy tới. Nói đến đây, nó lại dừng lại một cái dùng vui vẻ thanh âm nói, vì không cho các ngươi cảm thấy nhàm chán, ta dùng ta lực lượng thay cái kia hai cái người chết tăng lên bộ phận ký ức, để bọn hắn cùng các ngươi cùng chung vui vẻ thời gian. Chu Phàm bọn hắn sắc mặt biến hóa, trong lòng bọn hắn rõ ràng cái gọi là gia tăng bộ phận ký ức, khẳng định là cái kia cái gọi là giải chú chi pháp. Chu Phàm lại hỏi thêm mấy vấn đề. Hắc Bạch Ly từng cái kiên nhẫn trả lời. Chu Phàm hỏi xong, tại chuyện liên quan đến tính mệnh vấn đề an toàn bên trên, Ngụy Vân, Phong Quỷ Tướng những thứ này người đồng dạng không dám khinh thường, đều là trước Hắc Bạch Ly hỏi, đồng thời còn muốn ra một chút biện pháp, tư vấn Hắc Bạch Ly có được hay không. Đáng tiếc đều bị Hắc Bạch Ly từng cái vặn lại mất, tất cả mọi người minh bạch, biện pháp duy nhất liền là bọn hắn đi tới gần, mạo hiểm công kích bàn nột. Chờ tất cả mọi người nghĩ không ra vấn đề sau đó, Hắc Bạch Ly mới phất phất tay. Chu Phàm trong mắt bọn họ đen trắng màu sắc dần dần rút đi, bọn hắn lại về tới thế giới cũ. Tiểu muội cùng Mặc Mặc thấy Chu Phàm lại khôi phục bình thường, đối Chu Phàm hừ hừ kêu. Nhưng Chu Phàm cũng không có tâm tình để ý tới hai người bọn họ, hắn nhìn xem trên người mình hắc tuyến vòng xoáy như cũ tại, những người khác cũng là dạng này. Khác biệt duy nhất chính là, đám người bên cạnh nhiều một cái đen thân đầu bạc thân ảnh mơ hồ, bọn hắn đều hiểu. Đạo thân ảnh này thuộc về Hắc Bạch Ly. Tất cả mọi người là tâm tình nặng nề sụ mặt, trên thân có điều này đại biểu mời hắc tuyến vòng xoáy tại, hình như bọn hắn QNZ không có càng nhiều lựa chọn.